Tiểu phú bà nhà Bạch Tổng, chương 48, ông chủ tuyệt vệ quân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Thượng quan Tịch Mộng ngồi ở thư phòng làm việc. Cô vừa xem xét công văn trên bàn, vừa phải suy nghĩ những vấn đề cá nhân bên ngoài lúc này. Châu Dụ lại gọi điện đến, cô liếc mắt nhìn một cái, rồi cũng từ từ bắt máy. Em đang làm gì vậy? Có thời gian không? Anh đưa em ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tôi đang bận, nói chuyện một chút được không? Tùy, sau đó thì Châu Dụ cũng chỉ hỏi han tình hình của cô hiện tại. Hơn nửa tháng sau cũng là qua năm mới. Anh ta cũng không biết cô đang có ý định gì cho năm mới hay không. Nhưng nghe đến tháng sau là năm mới, cũng là sinh nhật của cô. Nhưng cô không có mặn nồng gì với chuyện này lắm, nên cũng không nhắc gì với Châu Dụ. Lúc này cô đang ký tên vào văn bản mà Tăng Mẫn đã chuẩn bị. Châu Dụ liền hỏi. Tháng sau là sinh nhật của em. Em có ý định gì chưa? Không có, cuộc trò chuyện nhạt toẹt của cô và Châu Dụ cũng kéo dài tận mấy tiếng. Nhưng Châu Dụ ở một bên liên thuyên không ngớt. Còn cô thì chỉ ở cho có lệ xong rồi thôi. Sau 2 tiếng thì cô cũng tắt máy. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô trò chuyện với một người dài như vậy. À cũng không hẳn là nói chuyện mà chỉ là ngồi nghe nhau thở. Bất chợt, cô lại nhớ đến câu nói của thím hai vào mấy ngày trước. Bà ấy từng nhắc nhở cô rằng, nếu con bỏ lỡ Quán Tông thì sau này con phải tìm một người mà con sẵn sàng nghe họ nói những điều vô nghĩa, cũng như là khi con nói những chuyện vô lý vẫn có người nghe. Bất chợt, cô lại nhớ đến Bạch Quán Tông, trước kia cô từng nghĩ anh phiền phức, nhưng mà sau khi ở bên cạnh anh một thời gian thì cô lại thấy những điều anh nói cũng không hẳn là vô lý. Thượng quan Tịch Mộng vừa về phòng thì cũng lấy quần áo rồi vào phòng tắm để nghỉ ngơi. Nhưng cô chỉ vừa mới chợp mắt thì đã có một cuộc điện thoại gọi đến, trên màn hình điện thoại hiện lên 2 chữ. Lâm Quân Nhi, trên gương mặt vốn dĩ không có chút vui vẻ nào mà bây giờ lại nở một nụ cười dịu dàng, cô từ từ nhận máy. Tớ nghe, bảo bối, tớ nghe nói cậu vừa ly hôn với Bạch Quán Tông, tâm trạng của cậu thế nào? Sao cậu biết, hiện tại cậu đang ở đâu, sao lại biết chuyện của tớ? Lâm Quân Nhi liền nói hiện tại bản thân đang ở trụ sở bang Trạch Quân ở ngoại ô Kế Thành, sát một bên với Ung Thành, vì thế nên mới nhớ cô mà gọi điện cho cô. Nghe đến đây thì cô cũng bắt đầu cảm khái, thời gian trôi qua cũng nhanh thật đấy, chưa gì mà Lâm Quân Nhi đã kết hôn 5 năm rồi, con trai con gái cũng đề huề, không chỉ vậy mà còn có một người chồng yêu chiều hết mực, nếu cô có thể tự do tự tại như vậy thì cuộc sống của cô cũng thoải mái hơn rồi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Quân Nhi thì cô ấy cũng đã hẹn cô ngày mai cùng nhau đi ăn và đi mua sắm. Vốn dĩ cô cũng định từ chối rồi nhưng vì lâu ngày rồi hai người chưa đi cùng nhau. Vì thế nên cô cũng đồng ý. Tịch Mộng, tớ nghe A Trạch nhà tớ nói về Bạch Quán Tông. Anh ấy nói cậu ta cũng là người tốt. Tuổi tác có hơi nhỏ một chút nhưng có chính kiến và lập trường rõ ràng. Tớ thấy. Đừng nói nữa. Chuyện này tớ đã quyết định từ lâu rồi. Dù sao thì tớ và cậu ta đã ly hôn rồi. Vốn dĩ Lâm Quân Nhi đang định nói giúp Bạch Quán Tông một chút nhưng vừa nói câu nào là bị dập câu đó. Thôi thì cô ấy cũng đành im miệng để cho cô không thay đổi ý định của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, sau khi Thượng quan Tịch Mộng đưa Tịch Huyên đi học xong thì cũng lái xe đến trụ sở của bang Trạch Quân. Vừa đến thì đã nhìn thấy cảnh cầu lương của Lâm Quân Nhi và cảnh Vân Trạch ở ngay giữa nhà. Nhưng nhìn khung cảnh này thì cô lại thấy rất vui vẻ. Trước kia thì Lâm Quân Nhi từng bị ruồng bỏ và đem về quê chăm sóc lúc còn đỏ hòn. Vì cha mẹ của cô ấy tin rằng cô ấy mang mệnh sát tinh. Sau đó thì gả thay Tuệ Y mới gặp cảnh Vân Trạch. Kết hôn 5 năm có 3 người con, 2 trai 1 gái. Gia đình êm ấm vô cùng viên mãn. Lâm Quân Nhi sau khi ôm hôn tạm biệt ông xã nhà mình xong thì liền lên xe ngồi. Nói. Bảo bối, chúng ta đi thôi. 5 năm rồi mà tình cảm của cậu và ông xã của cậu vẫn mặn nồng quá nhỉ? Đương nhiên rồi, dù sao thì chồng tôi chọn mà. Thượng quan Tịch Mộng cười một cái, sau đó liền nói. Chồng cậu chọn, lúc cậu gả cho anh ấy còn chưa nhìn thấy anh ấy mà. Lâm Quân Nhi á khẩu, từ trước đến giờ có lẽ chỉ duy nhất Thượng quan Tịch Mộng là khiến cô ấy á khẩu thôi. Nhưng không sao, cho dù là vậy nhưng cô ấy vẫn thoải mái với cuộc sống của mình. Nhưng mà dù sao cô ấy cũng nhận được sự ủy thác từ chồng mình, muốn giúp Bạch Quán Tông và Thượng quan Tịch Mộng nối lại tình xưa. Nhưng với thái độ này của cô thì Lâm Quân Nhi lại không biết nên nói gì. Sau khi đến nhà hàng thì cô và Lâm Quân Nhi bước xuống xe, bất ngờ lại nhìn thấy Bạch Gia cũng đến đây ăn cơm, cô đưa mắt nhìn cô ấy. Nhưng vốn Thượng Quan Tịch Mộng không nghi ngờ gì cả, vì cô không biết Bạch Quán Tông và chồng của Lâm Quân Nhi có quan hệ với nhau, nên cô cũng chỉ nhìn cô ấy một cái, nhìn Bạch Gia một cái rồi thôi. Nhưng Lâm Quân Nhi đã làm thì làm cho tới, cô ấy liền kéo cô đến Bạch Gia để cùng nhau ăn cơm. Bạch Quán Tông nhìn cô, nhẹ nhàng cười một cái, sau đó thì hai bên cũng cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, nhưng ngồi xuống thì Thượng Quan Tịch Mộng mới đưa mắt nhìn về Lâm Quân Nhi, nói. Cậu và Bạch Quán Tông có mối quan hệ gì? Cậu ấy và chồng tớ có mối quan hệ khá mật thiết. Mật thiết, cách chương.